Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, kết bạn. Nghe được nữ nhi tiếng kinh ngạc âm, Nam Thành nhịn không được chừng nàng một chút, mà bên này, Vinh Viễn Sơn cũng là vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Nói khẽ, nhớ kỹ một tháng trước, ta và ngươi nói qua, tên kia có được mảnh vỡ ngôi sao hồn tướng A. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, dùng nháy mắt ra hiệu cho Nam Thành phương hướng. Vinh Viễn Sơn mảnh không thể cha nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào mới chợt hiểu ra, mặc dù phụ thân đối đãi ngoại nhân đều rất khách khí, nhưng là hắn cùng nữ tử này nói chuyện phiếm thời điểm, lại là mang theo vẻ tôn kính. Khó trách, nguyên lai nữ nhân này lại là một tên hồn tướng. Nàng, tốt hòa ái nha. Mặc dù là trong truyền thuyết hồn tướng cấp bậc, nhưng không có cao cao tại thượng bộ dáng. Mới vừa rồi cùng Vinh Đào Đào nói chuyện thời điểm, cũng không có bất luận cái gì giá đỡ. So sánh với, ngược lại là nữ nhi của nàng, cao ngạo vô cùng. Vinh Đào Đào trong lòng cũng lẩm bẩm, con gái nàng lại cường năng mạnh đến mức nào, còn có thể so với nàng mụ mụ lợi hại. Tại mẫu thân ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, tóc ngắn tiểu tỷ tỷ rốt cục tung người xuống ngựa, đối với Vinh Viễn Sơn nhẹ gật đầu. Vinh thúc thúc, mặc dù giả vờ thái độ coi như cung kính, nhưng là cá nhân liền có thể nhìn ra, nàng rất không tình nguyện. Hừ, Nam Thành hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn, không khỏi lộ ra một tia vẻ u sầu. Cùng bình thường mẫu thân không khác, ngày bình thường nuông chiều hỏng, lại bỏ bê quản giáo. Thực lực không có nhiều, đời thứ hai tật xấu lại là một cái không kém, tất cả đều nhiễm phải. Nhà ngươi hài tử thế nào? A, ha ha, Vinh Viễn Sơn cười ha hả, mở miệng nói, ta đứa nhỏ này cũng là tinh nghịch vô cùng, nhờ có ta bây giờ còn có thể đánh thắng được hắn. Ha ha, Vinh Viễn Sơn đương nhiên là nhạt không dễ nghe mà nói. Nếu là hắn nói mình nhà hài tử độc lập, tự cường, tiến tới, hiền lành nói, đây không phải là hướng Nam Thành trên vết thương sát muối a. Nam Hải nha, tinh nghịch điểm tốt, lại là hồn võ giả, liền nên sáng sủa hoạt bát một chút. Nam Thành tựa như là rốt cuộc tìm được có thể thổ lộ hết đối tượng, không có cách, đến nàng cấp bậc này, hoàn toàn chính xác rất khó yêu cầu hài tử nhà mình cùng gia đình bình thường hài tử một dạng. Hừ, tiểu tử này ngược lại là hoạt bát. Vinh Viễn Sơn luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nói, ngươi cũng biết, ta cùng thê tử của ta đều bề bộn nhiều việc. Đứa nhỏ này mình tại tiết cảnh bên kia, cùng một cái đệ tử cấp cao tổ đội, năm nay liền chuẩn bị tham gia cả nước giải thi đấu. Cho nên ta mới đem hắn kêu đến, tiến vào vòng xoáy tinh giã bên trong tu hành mấy tháng. Ô, nhìn cũng là không an phận hạng người. Ha ha, Nam Thành cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Nói, ngươi mới đại học năm một, hơn nữa còn là lớp thiếu niên. Sớm như vậy liền nghĩ chứng minh chính mình rồi. Nam Thành cũng là cái diệu nhân. Dưới tình huống bình thường, nàng là trưởng bối, lại là trí cao vô thượng hồn tướng đại nhân. Thuận miệng đề điểm Vinh Đào Đào hai câu, để hắn kiên nhẫn các loại hai năm lại dự thi mà nói, cũng là không gì đáng trách. Nhưng lúc này, Nam Thành trong giọng nói, lại là mang theo ba phần trêu chọc, bảy phần hiếu kỳ, tựa hồ rất ưa thích loại này lòng dạ rất cao hậu bối. Nam Thành lời nói điểm xuất phát cũng rất thú vị, nàng cũng không coi Vinh Đào Đào là làm phổ thông hồn võ học viên, mà là đem hắn cùng nhà mình nữ nhi quy về một loại người. Đều là hậu nhân hồn tướng, sinh ra liền ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Vậy ngươi cũng nhất định phải xuất ra tới sẽ xứng đôi thành tích tới. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Ta nguyên bản cũng không có như vậy vội vã dự thi. Nhưng là học kỳ trước, Mai hiệu trưởng đi chúng ta lớp thiếu niên giảng một lần nói, tại trên bảng đen viết một câu thơ, ép tới chúng ta không thở nổi. Ta cũng thật sự là khó chịu, liền nghĩ lấy chút thành tích, cho trường học thêm vinh dự. Về sau gặp lại Mai hiệu trưởng, cũng tốt nhất nổi đâu tới. Nghe vậy, Nam Thành cười hỏi, là Mai Hồng Ngọc lão tiên sinh à? Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nói, đúng, chính là Mai hiệu trưởng. Hắn tại trên bảng đen viết một câu, cần biết thuở nhỏ Noa Vân Trí. Từng hứa nhân gian hạng nhất, nói đúng không muốn đợi chúng ta 40 tuổi lấy thêm ra đến khích lệ chúng ta. Hiện tại liền đưa chúng ta. Vinh Đào Đào nói, tự hồ còn nghĩ tới hàng chữ kia khí thế khủng bố. Nhịn không được dùng mình một cái. Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu. Nói, xem ra, hắn đối với các ngươi lớp thiếu niên kỳ vọng rất cao. Ngươi đây, ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi bây giờ, đầy đủ đi cùng cả nước cấp cao nhất các sinh viên đại học phân cao thấp rồi hả? Vinh Đào Đào nhún vai, một bức có chút tự tin bộ dáng. Đối với hắn chính mình tới nói, là tự tin, nhưng là đối với ngoại nhân tới nói, đó chính là không biết trời cao đất rộng. À, một bên đứng lặng thiếu nữ, nhìn thấy Vinh Đào Đào này tấm tự phụ bộ dáng, nhịn không được hừ lạnh lên tiếng. Nam Thành không đợi răn dậy, Vinh Viễn Sơn lại là một bàn tay đập vào Vinh Đào Đào trên bờ vai. Cười nói, ngươi trước qua trong trường tuyển bạt thi đấu rồi nói sau. Ha ha, có tự tin là chuyện tốt. Học hai tay tinh dã hồn kỹ, trở về giao đấu tiết cảnh học viên, nhìn xem có thể hay không chiếm chút tiện nghi. Đừng nói cả nước giải thi đấu, ngươi nếu có thể xuất hiện tại ngoài quan cuộc thi xếp hạng trên võ đài, trước mắt mà nói, coi như xứng đáng Mai hiệu trưởng đối với ngươi mong muốn. Vinh Đào Đào lại là không vui. Ở trước mặt người ngoài dèm pha hài tử, tựa hồ là hoa hạ phụ huynh bệnh chung, lấy tên đẹp khiêm tốn. Vinh Đào Đào lúc này mở miệng nói, kỳ thật ta đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, coi như ta không dự thi, cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu đối mặt hắn. Ô, ô, lần này, lại là đến phiên hai vị phụ mẫu chăm miệng một lời. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết cái kiêu uy danh hiển hách, chấn thủ một phương Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng. Tựa hồ cũng đều rõ ràng Mai hiệu trưởng tính tình bản tính. Thật nha, lần trước cánh đồng tiết trở về, hắn còn cố ý đưa ta một bức chữ đâu. Tự tay viết, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, ấy, nói thật, bức chữ kia cho ta cảm giác áp bách quá mạnh. Chờ ta lần này sau khi trở về, ta cho ngươi bưu đến đây đi. Vinh Viễn Sơn sửng sốt một chút. Nói, ta muốn chữ của ngươi làm gì? Đó là hiệu trưởng chuyên môn tặng cho ngươi. Vinh Đào Đào, hai ta không phải một cái họ a. Nói nhảm, Vinh Viễn Sơn cười mắng. Làm sao, ngươi không muốn họ Vinh rồi? Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói, ý của ta là, Mai hiệu trưởng cho ta viết bức chữ kia, là một chữ Vinh. Ngươi cũng có thể dùng. Phía dưới còn có 4 cái chữ nhỏ chú giải. Vinh Viễn Sơn trong lòng hơi động. Vinh Đào Đào, Vinh trong Vinh Diệu, nghe vậy, Vinh Viễn Sơn hai mắt tỏa sáng. Thật cao đánh giá, loại lời này, tặng cho một tên học viên. Hơn nữa còn là Mai Hồng Ngọc tặng, tự tay viết viết, không chút nào khoa trương. Loại người này chữ, cái kia đích thật là có thể giữ lại làm bảo vật gia truyền. Đây chính là đường đường tùng giang hồn võ đại học hiệu trưởng. Chấn thủ hoa hạ biên cảnh mấy chục năm đại năng. Vinh Viễn Sơn trong lòng bừng tỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Vinh Đào Đào cùng Hạ Phương Nhiên cửu tử nhất sinh. Từ cánh đồng tiết đào vong trở về, cũng từ xương mỹ nhân nơi đó ngạnh sinh sinh cướp đi một mảnh hoa sen. Chuyện này đằng sau, Mai hiệu trưởng mới ban cho Mặc Bảo, cửu biện liên hoa, đối với tiết cảnh, thậm chí là đối với toàn bộ hoa hạ mà nói, vậy cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Một bên, Nam Thành nghe cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhịn không được nói với Vinh Viễn Sơn. Xem ra, mặc dù hai người các ngươi làm việc bận rộn, nhưng đứa nhỏ này hay là rất không chịu thua kém, rất phải học trường học thưởng thức, không thể tránh khỏi. Nam Thành nhịn không được quay đầu, quét nhà mình nữ nhi một chút, ngươi xem một chút hài tử của người khác, nhìn nhìn lại ngươi, nữ nhi có chút khinh thường méo miệng. Quay đầu nhìn xem Phương Sa Tinh không cùng Thảo Nguyên. Khê Khê năm nay cũng muốn dự thi. Nếu như hai người các ngươi đầy đủ cố gắng mà nói, nói không chừng có thể ở trên giải thi đấu đụng phải. Nam Thành nhẹ giọng thở dài. Lời nói có ý tứ là cổ vũ, nhưng nàng ngữ khí lại là có chút sầu muộn. Vinh Đào Đào, Nam A Di, ta tham gia chính là hai người thi đấu. Sợ là cùng nàng không đụng tới. Cái kia đích thật là không đụng tới. Thế nào, cùng ngươi đồng đội chung đụng còn có thể. Giờ này khắc này, Nam Thành không còn là một tên uy danh hiển hách đại hồn tướng. Chính là một cái phát sầu mẫu thân. Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm. Rất tốt nha. Nam Thành dừng một chút. Nói, ngươi đồng đội, biết mẹ của ngươi là hồn tướng A. Từ nữ sĩ, thế nhưng là so ta càng có uy danh. Thậm chí bị viết vào trong sách giáo khoa. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát. Nói, ta đồng đội biết đến. Thế nào? Nam Thành hiếu kỳ nói. Vậy ngươi đồng đội, đối mặt với ngươi thái độ như thế nào? Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Trong lòng tràn đầy đại vi cái kia anh Tuấn kiếm mi. Cùng cái kia trên trán mơ hồ hiên ngang cùng tiêu sái chi ý. Chúng ta chung đụng rất tốt. Nàng so ta niên cấp cao. Thực lực cũng mạnh hơn một chút. Đối với ta rất chiếu cố. Nam Thành nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đụng phải dạng này tốt đồng đội. Nhất định phải trân quý. Nhà ta nữ nhi những cái này đồng đội ai? Nam Thành một bộ một lời khó nói hết bộ dáng. Nhìn về hướng nhà mình nữ nhi. Đều là nịnh nọt chi đồ. Vây quanh nàng. Bưng lấy nàng. Duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lần này ngươi gây họa cũng coi là chuyện tốt. Mấy tháng này, để trường học cho ngươi tìm hai cái chính trực đồng đội. Ngươi cũng ít cùng những cái kiên nịnh nọt người cùng một chỗ. Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Nam A Di, nàng xông cái gì họa à nha? Nghe vậy, Vinh Viễn Sơn giật nảy mình. Vội vàng kéo Vinh Đào Đào cánh tay. Người ta hồn tướng vẻ mặt ôn hòa. Đó là nàng tự thân tố chất cao. Ngươi không có khả năng thật không coi mình là ngoại nhân a. Đó là nàng chuyện của nhà mình. Cần phải ngươi hỏi đến. Nam Thành thấy được Vinh Viễn Sơn động tác. Lại là khoát tay áo. Nói. Ngày bình thường bị ta nuông chiều hỏng. Cũng bị một đám nịnh nọt chi đồ làm hư. Một lời không hợp. Tại trên lớp học đem đồng đội đánh đầu rơi máu chảy. Nếu là diễn võ trường còn dễ nói. Mấu chốt là ở trên môn văn hóa. Ảnh hưởng thật không tốt. Vinh Đào Đào lại là cười. Nói, cái kia chứng minh nàng thực lực mạnh nha. Hồn võ học viên nha. Ai còn không động tới tay. Từng bị thương. Hừ, thực lực mạnh. Người ta cũng không dám hoàn thủ a. Nam Thành ánh mắt nghiêm khắc nhìn xem nữ nhi. Đừng nói học sinh. Lão sư cũng không thế nào dám giáo huấn ngươi đi. Nữ nhi chép miệng. Lại là không có lên tiếng. Vinh Đào Đào đã mộng. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Bằng cái gì người ta hồn tướng hài tử. Người khác cũng không dám đụng nàng một đầu ngón tay. Ta những lão sư kia. Làm sao lần lượt đạp ta. Đều không mang theo do dự. Vinh Viễn Sơn. Ha ha. Ngoài ý liệu là. Cái kia một mực trầm mặc không nói. Mà lại trong lòng khinh thường nữ hài. Nghe được Vinh Đào Đào câu nói này. Vậy mà nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Vinh Viễn Sơn sắc mặt cổ quái. Nói, khả năng, ân, ngươi là Nam Hải đi. Nam Hải làm sao vậy? Nam Hải cũng không phải là người sao? Nam Hải liền không thể được nuông chiều sao? Tức chết ta rồi. Nam Hải lúc nào mới có thể đứng lên? Đùng tương đương, Vinh Viễn Sơn một bàn tay hô tại Vinh Đào Đào trên ót. Nhìn về hướng Nam Thành. Nói. Ngươi thấy được, hắn có thể có bao nhiêu đãi. Cùng ta cũng dám nói như vậy. Vinh Đào Đào bưng bít lấy cái ót. Một mặt ủy khuất nhìn xem Vinh Viễn Sơn. Nam Thành cũng là cười cười. Trong lòng hơi động, nói. Cái này hai hài tử. Hẳn là có thể có một ít cộng đồng chủ đề. Các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Vừa nghe đến Nam Thành buông lời. Vinh Viễn Sơn trong lòng hơi động một chút. Nam Thành có phải hay không hồn tướng không quan trọng. Mấu chốt là trong cơ thể nàng có một ngôi sao mảnh vỡ. Có thể gia tốc Vinh Đào Đào hồn pháp tu hành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.